Danh môn, chương 377, từng bước liên hoàn, góc truyện audio.com. Trương Hoán trịnh trọng gật đầu, nàng yên tâm, ta tuyệt sẽ không lấy nàng ta trước Bình Bình. Tại Nghiệp quận đất Hà Bắc, dưới bầu trời trong xanh, một con chim câu thu cánh đáp xuống đại doanh quân đường. Sau một lát, có vài người kỵ binh mang tin tức từ trong đại doanh lao nhanh ra, rồi nhằm hướng chiến trường ở phương Bắc phi nhanh đi. Hơn một tháng qua, Vương Tư Vũ dựa theo chiến lược của Trương Hoán đặt ra đã tiến hành nhiều chiến dịch quy mô nhỏ tấn công liên quân hồi hột khiết đan. Đôi bên đều chịu thương vong, nhưng đúng là trải qua một loạt chiến dịch mang tính thăm dò, chiến lược bố trí của quân đường đã hoàn thành. 20 ngày trước, 15 vạn đại quân của Hạ Lâu Vô Kỵ đã xông ra khỏi đường xuyên núi. Chỉ trong mấy ngày liền chiếm đoạt nhiều thành như Linh Thọ, Định Châu, Bác Giã, Hà Gian, chặt đứt đường lui của liên quân hồi hột khiết đan. Lúc này Vương Tư Vũ lập tức ngừng tấn công, không hề chiến đấu với quân địch nữa, nhoáng cái đã qua 10 ngày. Đại doanh cánh phía nam của quân đường đóng tại lân cận huyện Hàm Đan. Giữa trưa, người mang tin tức từ Nghiệp quận rốt cục đã đến đại doanh. Người mang tin tức có quân lệnh khẩn cấp của đô đốc nên quân canh đại doanh không dám sơ sót, vội vàng đưa thủ lĩnh của bọn họ đến soái trướng của Vương Tư Vũ. Giờ phút này Vương Tư Vũ đang đứng trước bản đồ lẳng lặng suy nghĩ về phương án tác chiến. Hắn vừa mới nhận được tin tức của quân thám báo rằng đêm hôm qua bên trong đại doanh quân địch vọng ra tiếng chiến mã bị giết hí thảm. Nói chung, chiến mã là sinh mệnh thứ hai của kỵ binh nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không giết. Mà hiện tại quân địch bắt đầu giết ngựa, vậy chỉ có một giải thích là quân lương của quân địch đã cạn kiệt. Khác với loạn Trung Nguyên, lần này là liên quân hồi hột khiết đan xâm nhập xuống phía nam đã bị ngăn cản tại vùng Phạm Dương trong một thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn này, quan lại các địa phương Hà Bắc đã tổ chức cho dân chúng đi trốn tránh, có kế hoạch đốt hủy lương thực không mang đi được. Khắp vùng Hà Bắc xuất hiện những tòa thành và nông thôn trống rỗng, khiến cho thiết kỵ hồi hột cùng khiết đan sau khi xuôi nam không thu hoạch được gì nên phát sinh nguy cơ thiếu lương thực cũng là chuyện hợp lý. Nhưng Vương Tư Vũ có lẽ không dám dễ dàng tin tưởng, hắn cùng Thác Bạt Thiên Lý đã giao chiến nhiều lần, biết rõ kẻ này xảo trá vô cùng. Mới chỉ dùng vài tiếng ngựa kêu thì không cách nào phán đoán được là quân địch đã cạn lương thực. Cho dù thật sự xuất hiện tình trạng cạn lương thực thì Vương Tư Vũ cũng sẽ không dễ dàng xuất chiến. Hắn biết rõ đạo lý binh khốn cùng tất thắng nên hắn vẫn còn chờ. Chờ đợi càng có thể chứng minh tình huống cạn lương thực đã phát sinh. Bẩm báo tướng quân, quân lệnh khẩn cấp của đô đốc đến. Ngoài cửa đột nhiên vọng vào tiếng binh lính bẩm báo. À, Vương Tư Vũ lập tức đứng thẳng người rồi vội vàng ra lệnh. Mau mau trình lên, một người binh lính bước nhanh vào rồi trình lên một ống thư chim câu màu đen. Thư chim câu được chứa trong ống trúc nhỏ vẫn ở trạng thái niêm phong. Chỉ ở trên thân trúc lại khắc ba chữ Vương Tư Vũ thật nhỏ, thể hiện đây là văn kiện khẩn cấp dành cho Vương Tư Vũ. Hắn nhẹ nhàng cắt đầu ống trúc, bên trong lộ ra một tấm tơ lụa màu trắng. Nói chung nội dung thư chim câu có thể chứa được thường không nhiều lắm, ở trong phong thư mật mà Trương Hoán viết cũng rất đơn giản, chỉ có 8 chữ sớm bình. Góc truyện audio.com, Hà Bắc mau xuống Hoài Nam. Hoài Nam, Vương Tư Vũ ngẩn ra, nhưng hắn lập tức liền hiểu ra. Đây nhất định là Sở gia đã xảy ra chuyện, đô đốc chuẩn bị dùng vũ lực thu phục Hoài Nam. Hắn thu mật lệnh lại, nhìn xa bàn tác chiến mà bắt đầu trầm tư. Mặc dù hắn chuẩn bị chờ đợi sau khi giữa người hồi hột và người khiết đan phát sinh nội chiến thì lại tấn công quy mô. Nhưng đô đốc đã gửi thư tới đây hiển nhiên là lệnh cho hắn lập tức tiến công, kết thúc chiến sự. Trầm tư chỉ chốc lát, Vương Tư Vũ lúc này viết một phong thư ngắn rồi hạ lệnh cho binh lính. Lập tức đem thư này cấp tốc gửi cho Hạ Lâu tướng quân ngày 28 tháng 3 năm Vĩnh An thứ hai, 10 vạn tinh binh Tây Lương đột nhiên xông tới đại doanh liên quân hồi hột khiết đan. Đồng thời ngay sau đó, ở chiến tuyến phương Bắc thì đại quân Hạ Lâu Vô Kỵ cũng phối hợp đại quân Vương Tư Vũ, hơn 20 vạn quân đường nhằm hướng cánh quân Thác Bạt Thiên Lý phát động đợt tấn công cuối cùng. Trường An, phương thức đối phó Sở gia vẫn còn trong thảo luận. Thôi Ngụ đề nghị phái sứ giả đi Hoài Nam đàm phán cùng Sở gia, còn Bùi Hữu thì chủ trương dành cho Sở gia nhượng bộ nhất định. Triều đình lấy văn bản hứa hẹn đảm bảo lợi ích trước mắt của Sở gia. Nhưng cho dù là Thôi Ngụ hay Bùi Hữu hoặc là các quan lớn khác, mọi người đều nhất trí nguyên tắc là không thể để vùng Giang Hoài Lâm vào chiến tranh, muốn lấy phương thức hòa bình giải quyết nguy cơ Sở gia. Sau 3 ngày hội nghị, Trương Hoán vẫn luôn duy trì im lặng, rốt cục đưa ra quyết định cuối cùng. Sáng sớm tinh mơ, Sở Duy liền rời khỏi phủ đệ của mình đến chỗ làm trong Đại Minh Cung. Sở Duy chính là người năm đó theo đuổi Thôi Chữ cuồng nhiệt với. Nhưng cha hắn là Sở Hành Thủy không muốn trở thành con chó của Thôi gia nên quả quyết cự tuyệt cửa hôn nhân này. Cách đây 8 năm, hắn đã sớm cưới con gái của một danh môn thế gia khác của Đại Đường là Thái Phủ Tự Khanh Phòng Tông Yển làm vợ, đã sinh ra một trai một gái. Hiện tất cả đang sống tại tư dinh của Sở gia ở Quảng Lăng. Cũng như đại bộ phận quan viên, vợ của Sở Duy ở lại quê quán chăm sóc con cái, mà ở Trường An thì có hai tiểu thiếp phụ trách chăm sóc cuộc sống hàng ngày của hắn. Phủ trạch của Sở gia tại Trường An nằm ở phía tây gần phường Quang Đức cách Đại Minh Cung khá xa, vì thế Sở Duy phải khởi hành thật sớm. Hắn lên xe ngựa có hơn 10 người thị vệ bảo vệ nhanh chóng nhằm hướng Đại Minh Cung phi đi. Sở Duy năm đó trúng trạng nguyên, sau khi nhậm chức thì từng bước một được thăng quan. Hiện đương giữ chức thiếu giám ở thiếu phủ giám nắm quyền lớn cai quản việc đúc tiền thiên hạ. Nhưng mà mấy ngày nay trong lòng hắn hơi phiền não. Sở gia mặc dù không công nhiên đối kháng cùng triều đình, nhưng cha hắn lại cự tuyệt không trở về triều, hơn nữa lấy cơ tu sửa khơi thông đường sông để cắt bớt đi 600 vạn quan tiền thuế muối và sắt của Diêm Thiết giám. Đây không nghi ngờ là đẩy Sở gia vào thế đối lập với triều đình. Cha mình quyết đoán vì lợi ích của Sở gia mà ương ngạnh, nhưng Sở Duy hắn thì làm sao bây giờ? Hắn vẫn còn ở Trường An dưới tầm mắt của người ta. Nếu như muốn chạy trốn thì không nói đến có thể chạy thoát được hay không, coi như có thể trốn được thì 8 năm hắn hết sức chịu đựng leo đến chức thiếu giám liệu còn có thể giữ được sao? Vì việc này, Sở Duy thực chán trường, đêm khó ngủ mà không biết triều đình sẽ xử trí hắn như thế nào. Xe ngựa hối hả phóng nhanh qua. Góc truyện audio.com, các phố phường, sắc trời đã tảng sáng, trên đường đã có không ít dấu vết của những người vội vã dậy sớm. Lại còn có một vài người bán hàng rong đang gồng trên vai gánh hàng điểm tâm, bọn họ đi trên đường kèm theo tiếng giao hàng vang xa. Ai đậu hủ đây, mì trứng gà, mì thịt vụn quá ngon lại rẻ tiền. Cảnh phố Thanh Bình thì không có gì khác nhau, đây là một buổi sớm yên tĩnh mà tốt lành. Nhưng Sở Duy lúc này đã bắt đầu căng thẳng lên, phía sau có hai con ngựa cứ một mực đi theo bọn họ. Hắn đi nhanh thì đối phương cũng nhanh, hắn chậm thì đối phương cũng chậm, hiển nhiên chính là nhằm vào hắn rồi, đây chính là việc chưa bao giờ có. Sở Duy căng thẳng nhìn chăm chú vào hai con ngựa phía sau, không ngừng thúc giục xe ngựa đi nhanh hơn. Đã đến cửa phường, vào lúc sáng sớm ở nơi này chật ních những người mua bán thức ăn. Đột nhiên, xe ngựa dừng lại vì sao dừng lại? Sở Duy quay đầu quát người đánh xe, nhưng trong nháy mắt hắn quay đầu lại thì mặt Sở Duy thoắt trở nên trắng bệch. Từ khe hở thùng xe hắn nhìn thấy phía trước binh lính đứng đầy, tuốt kiếm dương cung đằng đằng sát khí có đến mấy trăm người đông nghịt. Chuyện sợ hãi nhất rốt cục đã đến. Vì sao các ngươi cản xe ngựa ta? Sở Duy lấy hết dũng khí mà hỏi. Không có người trả lời. Bổn quan là thiếu giám của thiếu phủ giám, các ngươi không được vô lễ. Vẫn không có người trả lời, mấy trăm tên binh sĩ lạnh lùng chăm chú nhìn hắn. Tựa hồ như đang nhìn một kẻ tù nhân. Lúc này, từ trong đội ngũ có một giáo úy đi ra khom lưng chắp tay với Sở Duy mà bảo. Phụng mệnh đô đốc chúng ta, mời thiếu giám đi theo chúng ta một chuyến. Sở Duy hừ một tiếng, lạnh nhạt nói. Nếu như ta không đi với các ngươi thì sao? Giáo úy kia mặt liền biến sắc, hắn lập tức vung tay lên, mấy trăm mũi nỏ thép liền dương lên lạnh lẽo nhắm ngay vào Sở Duy. Chỉ cần hắn đủ can đảm nói một chữ không, thì hắn liền chịu vạn tiễn xuyên tim. Sở Duy bị sát khí dày đặc của quân đội làm chấn động. Từ trong mắt bọn lính hắn thấy được sự quyết đoán và ác nghiệt, thậm chí còn ngửi thấy được hơi thở của tử vong. Một lúc lâu, hắn rốt cục bất đắc dĩ mà bảo. Được rồi, ta và các ngươi cùng đi là được, hy vọng các ngươi lấy lễ mà đối xử. Cách chương.